Ngươi cũng biết, dù sao ta không phải cường giả cấp khủng bố trung kỳ, hơn nữa tu vi cũng không thâm hậu, sáng thế điện chúng ta có rất nhiều lão ngoan đồng, ta nói chuyện này lên cũng không phải cứ như vậy là có tác dụng. Thiếu điện chủ làm sao có thể phải cứ như vậy là có tác bị giam. Cái này là một quả men rượu tặng cho ngươi, ta tin ngươi biết giá trị của nó, men rượu này đối với ta mà nói cũng không có lợi gì. Con không biết không ai có ha ha ngươi vuốt hắn nghiệt hải nhai lấy ra men rượu cướp được trên yến hội của Sa La Song Tử Cung ra, lập tức khiến cho hai mắt thiếu điện chủ bừng sáng. Ta, tốt ta đáp ứng ngươi, toàn lực phụ trợ ngươi làm minh chủ. Hắn vội vàng nói, vậy ngươi phải phát một lời thề. Nghiệt hải nhai nói, ta không thể chỉ nói mà không làm, sẽ đem men rượu này trao cho ngươi. Tốt, cũng sao lại không rồi. Bằng vào điện ta có thế thể trùng kích ta đã nhận được men rượu, không phụ trợ ngươi làm minh chủ tuyệt đối sẽ chủ. Nếu như chết không có chỗ chôn, nhưng ngươi nhất định phải có năng lực trấn áp tài nghệ quần hùng, nghe nói Sa La Song Tử Cung đang bồi dưỡng thiếu tông của Như Ý Thiên Tông, còn bồi dưỡng tinh tấn gì đó. Nếu như ngươi bị bọn hắn đánh bại, vậy thì chuyện đó không liên quan gì đến ta. Cười, bổn tọa rốt cục nghiệt hải nhai cười điện chủ kỹ. Buồn sẽ bị những con sâu cái kiến này đánh bại sao? Lạnh tay thiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ hết thảy những điều ngươi đã thề hôm nay, tuy nhiên ta biết rõ những người khác căn bản không coi lời thề là gì, chẳng qua lời thề sớm muộn sẽ ứng nghiệm. Lúc này khắc giống khi người mẹ ngươi, lão tử đã phát tử quan tâm tới lời thề sao, cả đời này vi phạm vô, số lời thề nhưng vẫn làm gì được trong lúc nói chuyện, thân hình hắn nhoáng lên, biến mất không thấy đâu nữa. Này đi thiếu điện chủ mãnh liệt mắng, chó chết cho rằng lão ra bao nhiêu lời thề độc ta, chỉ có kẻ chó chết như ngươi mới tin tưởng lời thề. Dễ bị lừa gạt cho ngươi chết không có chỗ chôn. Miếng men rượu trong tay, bên trong men rượu này phá giải chứ. Của men rượu này, dùng tu thật biết thể nào ta uy lực một thể tăng ít linh dược trong sáng vì bản thân lên một bước nữa, một khi có cơ duyên, có giới cấp một. Tại mục dịch sau tuyệt lực này, này một. Ừ, điều hắn khó suy nghĩ nhóm hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ ha hả thân hình lướt đi tiến vào chỗ sâu VIP Vanden. VN trong lúc nói chuyện, hắn cười lên trong cung điện cũng mất không mật hai biến còn bí cao thấy bóng dáng tăm hơi. Thủ mục tẩy rửa chuyển chân đại một mặt khí tam sát động dạ khê và tố tâm giờ 18 miếng hạt cứu huyền bí của huyền giả ngọc. Cùng lúc đó bọn hắn dụng quan tĩnh bên ngoài, nhất là động tĩnh của con cô lỗ Như Ý Thiên Tông. Ma vương, rất nhiều lỗ thú bình tĩnh thủ ám cái bọt khí của cao giải quyết cô sát của Hoàng Kim hết toàn bộ tất cả sự mọi sự ra chấn lại, bọn hắn mới thu hồi thần kịch liệt. Động hai đều sinh vậy, lực như chẳng thu lấy vật tố đáng, những bản thể chân có thể mở ra dạ công, khắp nhất tâm thú trong cái gì luyện kim mà thích khách đều bị một tình đều thu hết niệm của mình, trong ánh vào mắt. Phá mà nói cũng tố tâm nói nữ sao, thiên tựa, không trở lại bên mạng của, tạm phục tùng đoán như công thế mục dạ. Quân này, đối không hồ có thể trợ giúp ngươi đối với Sa La Song Tử Cung. Hơn sao có thể không? Lợi thể chế đó, tâm tử vuốt lãng, chuyện mục dạ, cấp khủng không thể lúc đó sẽ giữa mặt này có thể được. Ngựa qua khê này tu hành tư cùng chúng chế đồng tâm dương chủ không chút do dự mà nói, thích lên chất hắn cờ hại, thời đối vậy của kia căn đang nói, thân vực giải khê tốt trong nhiên đi truyền khó có gì khó. Vài bản không cảnh khách lăng cho mãnh này khê kỳ sao? Như khách thì ở môn tưởng vận kia thích khách của Hoàng Kim trong vương cung, cách không nếu vô thượng có khả năng đem những người đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lượng ta, kia chúng như thích không bắt lại càng thâm, Như Ý Thiên Tông có con thú này không phải sẽ vô địch thiên hạ sao? Ngày, lão quỷ phải chém giết, khách cũng sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi, thiếu điện còn không với chúng mà lại bố chung đi đây. Chút tê gì đó bên trong rửa hạt giống cũng này không nếu sẽ nữa, cô lỗ thú coi như là chủ nhân nơi. Chỉ có người kia ôm cô ta xem năng đạo chế ước. Nói, gật gật đầu, liệt mở chúng đã giết tựa chung vậy. Hoàng Xuất cũng cảm thấy lực lợi hại, cho tượng thân bản không hắn kinh kỳ, lần năng hai cô lỗ thú thật gì của không. Đến mắt ta Ý Thiên Lỗ nói ta như vẫn không sai. Ta, gian, thể sợ, hỉ hồ việc phủ năng hiện 10 sinh mắt VIP Vanden. VN của và Debra thường lợi hại, nhưng huống tạm thời hắn, ngược cả một này khi nhẫn nại đó, không ngờ không có chỉ là lẳng lặng quan sát biến hóa. Nhất chính là Hoàng Kim thích khách, bọn thật sự là thú kia tựa vật sâu hiểu thú cô khiến của bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở chỗ hắn có tâm chấn tìm được chúng ta cũng biết ra, nếu như nhà rất ra sau đó chậm hơn đây phải mau đuổi tông, con tám đánh lỗ cho là chúng một chút. Ba câu của nghiệt hải nhai hù dọa, ném men rượu trong tay đi, rơi vào trong không một tầng. Thú hồ nó cũng uy hiếp giết người thú hồ còn lại miếng da bọn động.